Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 921, 921, em có thể đánh hắn ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn nhìn Tina khiến Hứa Hạo Nhiên chỉ muốn móc mắt hắn ra. Tina là ai chứ? Giờ cô ấy đã là vợ của Lý Hùng. Trong thâm tâm Hứa Hạo Nhiên, Tina đã là chị gái của cậu ta rồi. Chị gái mình bị người khác dùng ánh mắt đê tiện nhìn chằm chằm như thế. Cậu em như Hứa Hạo Nhiên sao có thể tha cho hắn được? Chào mọi người. Tối nay mọi người cũng đến đây để livestream đấy à? Hắn dẫn theo ba người bước đến. Lúc đầu khi Lý Hùng mới lái xe đến thì thấy tay hắn đang khoác lên vai hai người phụ nữ. Nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết. Nhưng giờ nhìn thấy Tina, hắn đã bỏ tay xuống, giữ khoảng cách với hai người kia. Mà người đàn ông đứng sau lưng hắn vẫn đứng im như khối băng. Advertisement, người này có chút thực lực. Giống như vệ sĩ vậy. Nếu vậy chắc cái gã chạy theo phong cách băng này cũng là cậu ấm của một gia tộc nào đó. Lúc hắn nói chuyện, mắt vẫn dán vào người Tina. Tina xoay người hỏi Lý Hùng. Anh trai, em có thể đánh hắn ta không? Lý Hùng còn chưa nói gì. Hắn đã cười to. Chấm. Người đẹp này thú vị thật đấy. Ngại quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Có chút thất thố rồi. Advertisement, tôi tên Long Hải Lượng. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Long Hải mà tôi cũng là đệ tử của một môn phái lánh đời. Nếu mọi người muốn trở thành cao thủ, có được thực lực khiến tất cả mọi người phải ghen tị thì cứ đến tìm tôi. Chỉ cần bỏ ra chút vốn liếng là tôi có thể khiến các người đứng trên đỉnh cao rồi. Long Hải Lượng cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ toát ra từ người Tina. Thế nên hắn cũng không cố tình thể hiện. Chỉ mỉm cười với Tina rồi dẫn theo hai người phụ nữ và vệ sĩ rời đi. Bọn họ bước đến tòa nhà cũ nát trước mặt. Tòa nhà này có 3 tầng. Nhìn bề ngoài nó khá đổ nát. Nhưng phải nói là chất lượng công trình kiến trúc năm đó không tệ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tòa nhà cũ nát này vẫn chống chọi được với mưa gió. Đứng sừng sững không đổ. Lúc này, cách đó không xa có mấy người vẫy tay với Long Hải Lượng. Nhìn có vẻ bọn họ là cùng một nhóm. Trong nhóm người này có người giơ điện thoại lên livestream rồi. Bọn họ vừa nói chuyện vừa bước vào trong tòa nhà đổ nát này. Anh rể, thời gian cũng xem rồi. Hứa Hạo Nhiên nhìn đồng hồ. Cậu ta cảm nhận được khí tức âm u lạnh lẽo đang được hình thành trong không trung. Loại khí tức này khiến Hứa Hạo Nhiên cảm thấy lông tơ dựng ngược lên. Khi cảm giác này dần trở nên rõ nét hơn, cậu ta cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng cậu ta không thể cảm nhận rõ ràng hơn, chỉ đành ép cảm giác này vào sâu trong lòng. Không lâu sau, bên trong tòa nhà bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Lý Hùng và Hứa Hạo Nhiên liếc nhìn nhau. Ba người lập tức bước vào. Mặc dù bên ngoài nhà xưởng không có ánh đèn nhưng trong thành phố ít ô nhiễm ánh sáng nên ánh trăng sáng ngời trên đầu cũng khiến người ta nhìn rõ xung quanh. Nhưng bên trong tòa nhà lại tối đen như mực. Mà nó tối một cách kỳ lạ. Giống như bọn họ đột nhiên đi vào trong một cái hang động tối om. Cho dù có tạt sơn vào trong không khí thì không khí cũng sẽ bị nhuộm đen. Mấy người đi trước có cầm đèn pin. Ánh sáng đèn pin rọi vào lối cầu thang. Trên cầu thang có một người đang đứng. Toàn thân người đó cháy đen. Nhìn cứ như bị hỏa thiêu thành như vậy. Anh ta vẫn đứng im ở đó. Cả người trơ trụi. Không nhìn thấy rõ tướng mạo ra sao. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoang mang và chấn động mạnh. Hứa Hạo Nhiên lấy ra một lá bùa màu vàng từ trong túi. Lúc cậu ta chuẩn bị ra tay thì Lý Hùng đặt tay lên vai cậu ta khẽ lắc đầu. Đừng nóng vội, để xem thực lực của những người này thế nào đã. Với chúng ta hiện giờ thì quan sát nhiều. Suy xét nhiều sẽ tốt hơn là lao lên bạt mạng. Hứa Hạo Nhiên gật đầu. Long Hải Lượng cũng phát hiện ra đám người Lý Hùng vào trong rồi. Người phụ nữ vừa hét chói tai lúc nãy là người đứng bên cạnh Long Hải Lượng. Hắn cố tình để cho cô ta hét lên như thế. Hắn làm thế để dẫn dụ đám người Lý Hùng vào trong. đồng thời để Tina thấy tư thế hiên ngang oai hùng của hắn. Đàn ông luôn muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt phụ nữ đẹp. Đây là bản tính của bọn họ. Lúc này, Long Hải Lượng rút một cái gậy gỗ từ trong ngực ra. Bề mặt của cái gậy gỗ này có khắc rất nhiều hoa văn kỳ quái. Từ rất xa, Lý Hùng đã nhìn thấy rất rõ những hoa văn này, ánh mắt anh lộ ra vẻ rất chán ghét. Rõ ràng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã hiểu được ý nghĩa hoa văn trên gậy gỗ. Long Hải Lượng nắm chặt lấy gậy gỗ. Sau đó hắn bày trò như mấy ông đạo sĩ giỏm, lẩm bẩm trong miệng thứ ngôn ngữ kỳ quái. Khi hắn giơ cái gậy gỗ lên cao, toàn bộ gậy gỗ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh đậm. Ánh sáng này tụ lại thành một chùm sáng, bắn thẳng về phía người đã bị đốt cháy đen đứng ở đầu cầu thang. Điều đáng nói là thứ nhìn như đã chết đứng ở đầu cầu thang bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Lý Hùng, anh ta hóa thành một làn khói đen lao về phía cái gậy gỗ xanh đậm. Xử lý xong, Long Hải Lượng cười ha hà quay đầu nhìn Tina. Hắn rõ ràng muốn nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt sùng bái của cô ấy. Nhưng tiếc là cô ấy vẫn dửng dưng như không. Dường như cô ấy chả lạ gì trò hề này của Long Hải Lượng. Trong lòng Long Hải Lượng âm thầm căm hận nhưng bề ngoài hắn không tỏ vẻ gì. Hắn dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Mà mấy người đang livestream chuyện kinh dị bên cạnh coi Long Hải Lượng như thần cứu thế. Hớn hở đi sau lưng hắn. Vừa livestream vừa hỏi chuyện hắn. Trong đó có một cô gái ăn mặc khá đẹp đẽ hỏi Long Hải Lượng. Cậu Long, xin hỏi vừa nãy anh làm kiểu gì vậy? Long Hải Lượng mỉm cười. Hắn vừa bước lên cầu thang vừa nói. Đây là bí kíp gia truyền của tôi. Năm tôi 7 tuổi có một đạo sĩ lang thang để mắt đến tôi. Ông ấy đã dạy cho tôi một số cách chuyên trị những thứ không sạch sẽ này. Nhưng cách này không thể truyền dạy cho người ngoài. Cách chương.